Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, kinh hỉ không kinh hỉ, kích thích không kích thích. 5. Yên tâm, chúng ta đều không phải toái miệng người. Ôn Hữu Thần nhún vai mở miệng, hắn nói cũng xác thật là lời nói thật, bọn họ nhưng không có cái kia thời gian rỗi đi đương bà ba hoa. Nơi nơi nói người nói bậy. Bất quá hôm nay này ra diễn, nhưng thật ra xem xuất sắc. Nhan Thế Lương nghe yên tâm một ít, ôm Cấm Nguyệt, tay cầm Thành nắm tay. Hắn đến lúc đó phải hảo hảo cha cha, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ là hiện tại Cấm Nguyệt té xỉu, cần thiết lập tức đưa đi bệnh viện. Nhan Bạch nói, không có khả năng lưu nàng một người ở chỗ này. Mộ Quân thiếu, có thể hay không làm phiền ngươi một việc, đưa ta muội muội về nhà sao? Mộ Phạn cùng Quý Bạch Mặc hai người, thực hiển nhiên, Mộ Phạn càng thêm làm người yên tâm. Quý Bạch Mặc người này, thật sự là không nên tiếp cận. Bất quá hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng không có báo nhiều ít hy vọng. Mộ Phạn là như thế nào một người a? Bất cận nhân tình, càng sẽ không đi quản người khác như vậy nhàn sự, hảo. Mộ Phạn khẽ gật đầu, lại là ngoài dự đoán mọi người đáp ứng rồi xuống dưới, nghe ngôn. Nhan Thế Lương cảm tạ Mộ Phạn lúc sau, lại công đạo một chút Nhan Bạch, liền ôm Cấm Nguyệt nhanh chóng rời đi nơi này, nhìn dáng vẻ. Cơm là ăn không được, vẫn là lược có tiếc nuối. Quý Bạch Mặc ý cười giạt rào, dạo bước đi tới Nhan Bạch bên cạnh, cúi người chút nào không che lấp đối với Nhan Bạch bên tai nhỏ giọng mở miệng nói, tiểu biến thái. Hôm nay trận này diễn, ngươi một tay kế hoạch đi, thật xuất sắc, lần sau, ta cũng thỉnh ngươi xem chàng diễn, nói xong. Hắn khóe mắt dư quang nhìn về phía Mộ Phạn, cong cong môi, tùy theo cùng Ôn Hữu Thần hai người rời đi. 114 còn lại là ở một bên nhìn Quý Bạch Mặc cái này động tác. Hừ hừ mắng, ký chủ đại đại, này Quý Bạch Mặc mẹ nó chính là cố ý đi, ở Mộ Phạn trước mặt đối với ngươi thì thầm, không phải nói rõ làm Mộ Phạn biết, các ngươi quan hệ không bình thường, do đó thâm nhập điều tra ngươi, kêu ây kêu cái này hỗn cầu, mẹ ta còn tưởng rằng hắn thích ký chủ đại đại. 114 biến thông minh đâu, tương đương không tồi Nga tương đương, Nhan Bạch đôi mắt cong cong. Cười tủm tỉm ở trong đầu mở miệng trả lời 114. Mang theo khích lệ, 114 nghe Nhan Bạch khích lệ. Trong lòng một chút cũng không cảm thấy vui vẻ. Vì cái gì cái này khích lệ ý tứ giống như đang nói. Nó trước kia thực xuẩn manh. Mộ Phạn nhìn thoáng qua Quý Bạch Mặc bóng dáng. Lại nhìn nhìn Nhan Bạch. Bất động thanh sắc, tiến lên mở miệng, hiện tại đi thôi. Ta mang ngươi về nhà, ân. Cảm ơn ngươi. Mộ Quân thiếu tương đương, Nhan Bạch gật đầu, đi tới Mộ Phạn trước người, ngọt ngào cười, ca ca, ngươi vì cái gì muốn đưa nàng về nhà, nàng như vậy, Mộ Tiểu Manh không thích Nhan Bạch, đặc biệt là cái kia diện mạo soái khí, thoạt nhìn thực văn nhã thân hòa soái ca thế nhưng cũng đối cái này Nhan Bạch như vậy thân cận, hiện tại chính mình ca ca tự mình đưa nàng về nhà, làm nàng càng không vui. Bất quá mới vừa mở miệng, đã bị Mộ Phạn ngăn lại ở, Mộ Phạn là thật sự có chút không vui. Hắn cảm thấy chính mình cái này muội muội thật sự là quá mức không lựa lời. Trong khoảng thời gian này không biết đắc tội bao nhiêu người. Nên hảo hảo giáo nàng một ít đồ vật. Nhan Bạch còn lại là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mộ Tiểu Manh. Nhấp môi, ý cười chưa giảm, 114 nhìn Mộ Tiểu Manh. Vui sướng kêu, làm đi. Làm đi, càng làm càng chết, có ngươi khóc thời điểm, hư tương đương bổn hệ thống liền xem ngươi khó chịu. Ba người lên xe, Mộ Phạn lái xe, Nhan Bạch ngồi ở ghế sau vị thượng, Mộ Tiểu Manh còn lại là ngồi trên ghế phụ vị trí thượng. Mộ Phạn nghĩ tới ở đại thúc án tử trung Bắc Giao sự kiện án phát mấy ngày hôm trước, Nhan Bạch dị thường trùng hợp cùng đại thúc từng có tiếp xúc. Tuy rằng đại thúc có chứng cứ không ở hiện trường rửa sạch hiềm nghi, nhưng là Nhan Bạch xuất hiện lại làm hắn cảm thấy có chút trùng hợp vi diệu. Ngươi nhận thức Lưu Kiến Nghiệp sao? Mộ Phạn mở miệng, Lưu Kiến Nghiệp là đại thúc tên. Hết chương.